Ngự thiên tà thần, chương 178, điên cuồng giết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết một trận chiến này sau đó, có bao nhiêu huynh đệ có thể trở về. Phiền Thế Hào trong đôi mắt lóe qua một tia bi ai. Bất quá thực hiện tại tình huống này, so sớm nhất thời điểm mạnh hơn nhiều. Phương Lạc, Tô Ly cùng La Ngô Hy ba người cũng 10 phần bi ai. Bọn họ thần sắc 10 phần mỏi mệt, tựa hồ một giây sau liền muốn ngã xuống. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? La Ngô Hy thì thào đọc lấy, thần sắc bắt đầu biến đến phẫn nộ. Cái này Trấn Quốc Công, thật nghĩ một đao giải quyết hắn. Ba nhà khác viện quân cũng kiên trì một canh giờ, bỏ xuống 3.000 đồng bào thi thể về sau. Long đầu quân lại dứt khoát trên đỉnh. Hai canh giờ bên trong, 5.000 điều tươi sống sinh mệnh thì vĩnh viễn chết đi. Mà ma tộc pháo hôi binh lính y nguyên liên tục không ngừng giống như thủy triều vọt tới. Hổ Sơn đại tướng quân, ta xxx ngươi nương nha. Trấn Quốc Công ngươi cái này vương bát nhi tử. Ngươi là ma tộc tạp chủng đi. Lúc này rất nhiều kiệt lực chăm chiến lão binh nhóm đều mở miệng thống mạ. Sau đó liền hướng về mãnh liệt mà đến ma tộc pháo hôi binh lính đánh tới. Liền xem như cắn cũng muốn cắn một cái dưới thịt đến chết lại. Những thứ này thô tục đại đầu binh, nhất định phải trị bọn họ tội. Trấn Quốc Công nổi trận lôi đình, bọn họ đều chết, người coi như muốn trị bọn hắn tội đều là không thể nào. Hổ Sơn đại tướng quân từ tốn nói. Giống như cột điện thân thể một trận lay động, truyền lệnh, ra khỏi thành nghênh địch. Hổ Sơn đại tướng quân bỗng nhiên quyết định, dưới thành nhiều như vậy chiến sĩ tại vì cái này Hổ Sơn trại tử chiến. Liền xem như đắc tội Trấn Quốc Công cũng không lo được nhiều như vậy. Không thể mở thành, nếu như ngươi mở thành lời nói, ta thì chết cho ngươi xem. Trấn Quốc Công bỗng nhiên cầm lấy một cây dao găm, gác ở trên cổ mình, bầu không khí nhất thời biến đến khẩn trương lên. Bất luận nói thế nào, hắn chính là Yến Quốc trên thực tế hoàng thất huyết thống. Hổ Sơn đại tướng quân ánh mắt bỗng nhiên nheo lại, quen thuộc người khác biết. Đây là hắn phẫn nộ tới cực điểm, muốn giết người tiết tấu, muốn là ta chết, cái này ngập trời trách nhiệm, người đảm đương không nổi. Trấn Quốc Công đắc ý cười ha hà. Coi hắn là ngu ngốc đâu. Nếu như mở thành chiến bại, ma tộc nhiều như vậy đại quân, khẳng định là giết tiến đến. Nhưng là bất kể những viện quân kia chết sống, đóng cửa làm rùa đen thế nào cũng có thể thủ mấy tháng a. Trấn Quốc Công tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn đầu đã bay vút lên trời. Phó tướng đôi mắt huyết hồng, trong tay chiến nhận còn đặt tại Trấn Quốc Công đầu lỗ hổng phía trên. Thật coi ta tử chiến đàn ông hội e ngại ngươi phế vật này. Phó tướng khinh miệt nói ra. Đại tướng quân, về sau không thể lại đi theo ngài chi phối. Phó tướng quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái về sau. Đứng dậy hét lớn. Đại tướng quân lệnh, mở cửa thành, xuất kích. Hổ Sơn trại cẩn trọng cổng thành ầm vang vang lớn. Đã sớm chờ xuất phát 40.000 đại quân điên cuồng tuôn ra thành. Phó tướng trực tiếp theo trên thành nhảy đi xuống. Trong mắt bi ai chi sắc vô cùng nồng đậm. Bởi vì phó tướng là hắn cháu ruột, trong gia tộc có thiên phú nhất một viên, mà hắn lại vì một cái thân phận cao quý công tử bột chôn cùng. Truyền lệnh, ma tộc đại quân tới gần. Trấn Quốc Công mở cửa thành nghênh chiến. Chết bởi trong loạn quân. Hổ Sơn đại tướng quân thấp giọng nói ra. Hổ Sơn trại đại quân rốt cục xuất động. Viện quân nhất thời tinh thần đại chấn. Ban đầu vốn đã tự hồ muốn khô kiệt lực lượng lại hiện ra tới. 40.000 kỷ luật nghiêm minh nghỉ ngơi dưỡng sức đại quân giết đem đi ra. Nhất thời đem ma tộc đại quân đè trở về. Điện hạ, Hổ Sơn trại đại quân đi ra. Không dễ làm, công chúa ma tộc Lặng Yên xuất hiện tại đại quân phía sau. Lúc này nàng cảnh giới bị áp chế tại ma tộc tử tước trình độ. Cứ như vậy thối lui. Trong lòng ta không cam lòng. Công chúa ma tộc Từ Tốn nói. Mắt thấy liền muốn đem cái này viện quân cho ăn đến. Không nghĩ tới lần này Yến quốc trấn quốc công tên ngu xuẩn kia không có giúp một tay. Ta muốn giết chết hai người kia. Công chúa ma tộc lúc này ngọc vung tay lên. Xa xa chỉ phiền Thế Hào cùng Trang Dịch Thần nói ra. Chỉ cần giết vậy bọn hắn. Lần này thí luyện thì dừng ở đây. Công chúa ma tộc nở nụ cười xinh đẹp. Thể hiện ra vô cùng mị hoặc phong tình. Lúc này năm đường viện quân chủ tướng lại tụ tập cùng một chỗ. Bởi vì Hồ Sơn đại tướng quân rốt cục xuất hiện. Gặp qua Hồ Sơn đại tướng quân. Mọi người ào ào hành lễ. Còn không chờ bọn hắn mở miệng. Hồ Sơn đại tướng quân bỗng nhiên cúi đầu thật sâu thi lễ. Đây cơ hồ cũng là gặp mặt Yến Hoàng chi lễ. Cái này khiến năm người đều hoảng sợ kêu to một tiếng. Nhất thời quên lúc trước không nhanh nói. Đại tướng quân, triết sát chúng ta. Chấm, lúc trước Hồ Sơn chạy ra một ít chuyện. Trấn quốc công sơ suất bị ma tộc giết chết. Cho nên muộn, Hồ Sơn đại tướng quân đứng thẳng người. Nói ra lời nói lại khiến năm người trong nháy mắt mắt trợn tròn. Bất quá bọn hắn lập tức liền kịp phản ứng. Xem ra là trấn quốc công một mực cản trở xuất binh. Sau cùng Hồ Sơn đại tướng quân không thể nhịn được nữa mới giết chết hắn. Bất quá lời này chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ. Nói cũng không thể nói một chữ. Nhưng, nếu như sự thực là dạng này, bọn họ chẳng những không thể trách cứ Hồ Sơn đại tướng quân. Ngược lại phải nhớ hắn tình. Bi ai, trấn quốc công thật sự là dũng cảm túc trí. Cùng ma tộc phấn chiến vì nước hy sinh. Không hổ là hoàng thất con cháu. Văn sư tướng quân mặt lộ vẻ buồn cho. Đúng vậy a, thật sự là đáng tiếc. Còn lại mấy người cũng ào ào phụ hỏa. Chỉ cần 6 người này một ngụm cắn chết việc này. Cái kia trấn quốc công cái chết thì vĩnh viễn thành một đoàn mê vụ. Hồ Sơn đại tướng quân gật gật đầu. Lẫn nhau đều là người thông minh. Còn lại cũng không cần nói quá nhiều. Lúc này hắn bỗng nhiên nhướng mày. Khẽ gì một tiếng nói. Ma tộc thế mà quy mô tiến công. Bất quá theo ma tộc đại quân mà động. Chỉ là nhưng lại không biết bọn họ mục tiêu là người phương nào. Bọn họ phương hướng tựa hồ là Long Đầu quân. Lúc này bàn thạch trại vũ sư tướng quân trầm giọng nói ra. Hỏng bét. Bọn họ chỉ sợ muốn tiêu diệt thứ 9 hộ. Văn sư tướng quân hét lớn một tiếng. Lập tức chạy gấp mà đi. Thứ 9 hộ là Long Đầu quân tinh nhuệ. Lần này nếu không phải bọn họ liều chết đỉnh tại phía trước. Chết người hội càng nhiều. Vũ sư tướng quân cũng sau đó mà đi. Nói như vậy. Chính là lần này cứu viện công thần. Không thể sai sót. Hồ Sơn đại tướng quân lập tức phía dưới quyết đoán. Cháu hắn, một cái rất có tiền đồ người trẻ tuổi đã bị mất. Hắn thấy tận mắt hắn xông vào ma tộc đại quân kiệt lực mà chết. Không thể lại có đồng dạng người trẻ tuổi chết đi. Bởi vì bọn họ là Yến quốc tương lai. Cũng là nhân tộc hy vọng. Song phương cao giai chiến lực rốt cục ngay đầu tiên đụng vào. Lẫn nhau ở giữa đều là át chủ bài ra hết. Nhưng lại hình thành một loại kỳ quái thế cân bằng. Trang Dịch Thần, ta cảm giác ma tộc cái này một đợt thế công có chút kỳ quái. Phiền Thế Hào bỗng nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Đúng vậy a, ta cũng là như thế cảm giác. Chỉ là không biết vì sao. Trang Dịch Thần bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ áp lực dưới đáy lòng dần dần sinh sôi. Đó là 10 phần không rõ báo hiệu. Đúng. Cùng ngươi nói sự kiện. Phiền Thế Hào bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Bách hộ trưởng có lệnh. Tự nhiên tuân theo. Trang Dịch Thần cũng cười nói. Nếu như có một ngày ta bất hạnh chiến tử. Thứ 9 hộ các huynh đệ thì giao cho ngươi. Phiền Thế Hào rất nghiêm túc nói. Bỗng nhiên. Hắn đồng tử đột nhiên biến đến trợn tròn. Nhất trưởng đem Trang Dịch Thần đụng vào mấy mét bên ngoài. Giận dữ hét, cẩn thận, cách chương.